Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 453, thần bí đầu bếp. Đông Hoàng rượu, Đông Hoàng toàn tịch, Đông Hoàng nữ đế. Quân Lâm Trần nói tới cái này Đông Hoàng tam bảo, đối Tiêu Hàn tới nói, không thể nghi ngờ rất có lực hấp dẫn. Đi tới như thế hiếm thấy dị giới đế quốc, Tiêu Hàn tự nhiên không chịu nổi tịch mịch, nói cái gì cũng phải làm một ít chuyện, mà cái này Đông Hoàng tam bảo, hắn liền tương đối cảm thấy hứng thú. Cái này Đông Hoàng tam bảo ẩn sâu hoàng cung nội viện, trong hoàng thành có nữ đế trấn thủ, thủ bị tất nhiên cực kỳ xâm nghiêm, sợ là có chút không tốt lắm xông vào a. Ngươi chuẩn bị kỹ càng như thế nào làm chưa? Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, hỏi, cái này dễ xử lý. Tiếp qua 5 ngày, trong hoàng thành liền sẽ cử hành 1 năm 1 lần cung đình Mỹ thực thịnh yến. Mấy ngày này nữ đế sẽ phái ra rất nhiều thị vệ ra hoàng thành thu mua Mỹ thực tài liệu. Chúng ta có thể thừa cơ trà trộn vào đi. Quân Lâm Trần cười cười, nói ra, cái này mỗi năm một lần cung đình Mỹ thực thịnh yến, vẫn cứ tại trong hoàng thành duy trì liên tục nửa tháng. Ngươi cái tên này nghe được ngược lại, là nghe rõ ràng a. Tiêu Hàn khẽ cười nói, đó là đương nhiên, ta lần này liền là hướng Đông Hoàng tam bảo mà đến. Đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng trực tiếp tình báo. Quân Lâm Trần cười cười, nói tiếp, mặt khác, Đông Hoàng rượu, Đông Hoàng toàn tịch, cái này hai bảo đều sẽ xuất hiện tại thịnh yến bên trên. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Đông Hoàng nữ đế. Tất nhiên, cho dù tại thịnh yến bên trên không thấy được, chúng ta cũng có thể vụng trộm chạy tới tẩm cung của nàng. Đến cái ôm cây đợi thỏ, không tin không thể dòm ngó nó bộ mặt thật, chuồn êm đến nữ đế tẩm cung. Tiêu Hàn khuôn mặt hơi run một chút rung động, tiểu tử này, lá gan có chút mập a. Đông Hoàng nữ đế lấy sức một mình quét ngang thiên hà, nhất thống đế quốc, chính là một vị trời trí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Con hàng này rõ ràng muốn chạy đến nữ đế tẩm cung dòm ngó nó bộ mặt thật. Là hắn hố đại tiên không đủ ưu tú, vẫn là con hàng này nhất chi độc tú. Tiêu Hàn, ngươi không cần lo lắng, ta có một kiện bảo vật có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức cùng linh lực ba động, cho dù là trời cường giả trí tôn đều không thể phát giác mảy may khác thường. Hơn nữa, hoàng thành bản đồ ta đã thu vào tay, lần này tiến vào hoàng thành tìm tam bảo, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Quân Lâm Trần tự tin nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Quân Lâm Trần nhìn nửa ngày, rồi sau đó mới nói ra. Huynh đệ, ngươi làm sự tình là đem cao thủ a. Ta là chuyên nghiệp, Quân Lâm Trần nói. Yêu tú, Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên, cảm giác gặp được người trong đồng đạo, đường dài mênh mông. Hắn cần phải như vậy làm sự tình đồng đội. Chính như Quân Lâm Trần nói, sau 5 ngày, trong hoàng thành muốn cử hành 1 năm 1 lần cung đình Mỹ thực thịnh yến. Rất nhiều thị vệ theo trong hoàng thành đi ra thu mua Mỹ thực tài liệu. Làm sau 5 ngày thịnh yến làm chuẩn bị. Đêm rất khuya, một chi trở về hoàng thành thu mua tiểu đội, bị Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần để mắt tới. Lấy hai người thực lực, đến cái thay xà đổi cột có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Đánh cho bất tỉnh hai tên thị vệ phía sau, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần thay đổi thị vệ phục sức. Sau đó theo thu mua tiểu đội vụng trộm xâm nhập vào trong hoàng thành. Đem Mỹ thực tài liệu đưa đến hoàng thành thương khố phía sau. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần liếc nhau, cười hắc hắc, hành động. Trăng sáng sao thưa, rộng rãi hoàng thành, cung khuyết vạn tòa, khí thế tràn đầy, quầng trăng bao phủ, khiến cho hoàng thành tại rộng rãi bên trong lại lộ ra mấy phân thần bí mật lờ mờ ý vị. Trong hoàng thành, từng nhóm uy vũ bất phàm đái đao thị vệ đang đi tuần. Sắc bén ánh mắt không ngừng liếc nhìn, hộ vệ hoàn thành an toàn, mà tại cái kia ánh trăng chiếu không tới âm u cung điện dưới mái hiên. Đột nhiên, hai đạo bóng đen, một trước một sau, lén lén lút lút chui ra. Bóng đen lóe lên, như quỷ mị, rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Nơi đó mới vừa rồi là không phải có bóng đen hiện lên. Lúc này, cách đó không xa một tên đái đao thị vệ tựa hồ đã nhận ra khác thường. Nghe vậy, một nhóm thị vệ ánh mắt tất cả đều liếc nhìn đi qua. Cũng không có động tĩnh gì. Nào có cái gì bóng đen? Tiểu tử ngươi khoảng thời gian này có phải hay không ở đâu cái con nhỏ lẳng lơ trên bụng đem thân? Thể cho lăn hư, mắt bắt đầu tốn. Dẫn đầu thị vệ lập tức khiển trách một tiếng. Một nhóm thị vệ trộm cười lên. Tên kia phía trước lên tiếng thị vệ bị giáo huấn có chút xấu hổ. Lẽ nào thật sự hư? Xem ra sau này muốn bớt làm chuyện kia. Thân thể mới là trọng yếu nhất tiền vốn. Đều mẹ nó cười cái gì cười. Đều đem mắt cho ta phóng đại một chút. Cung đình Mỹ thực thịnh yến cử hành sắp đến. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Dẫn đầu thị vệ uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn những cái này thủ hạ. Lại dặn dò một câu. Nói, mấy ngày này, đều mẹ hắn ít đi chơi gái. Đem tinh lực cho dùng tại hoàng thành thủ bị bên trên. Nghe được dẫn đầu thị vệ răn dạy. Cái này một nhóm thị vệ cúi đầu. Trong miệng đều tải bất mãn nhỏ giọng thầm thì lấy. Thống lĩnh không phải cũng là kỹ viện bên trong khách quen a? Còn đều là vài nữ chăn lớn cùng giường đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dẫn đầu thị vệ nhất thời mặt đen lại. Trong bóng đêm ngang qua. Tránh đi số lớp tuần tra thị vệ phía sau. Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần đi tới lần này mục đích. Ngự thiện phòng. Sau 5 ngày, hoàng thành cử hành cung đình Mỹ thực thịnh yến. Mà những cái kia thức ăn mỹ vị bắt đầu từ ngự thiện phòng đưa ra. Nguyên cớ, Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần tự nhiên đem mục tiêu khóa chặt nơi này. Hễ cung đình Mỹ thực thịnh yến bên trên thức ăn, hai người bọn họ đều có thể trước tiên nhấm nháp. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Chính là lý này, đợi đến một lớp tuần tra thị vệ theo ngự thiện phòng sau khi rời đi. Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần thân ảnh lóe lên, lặng yên không một tiếng động nhanh chóng nhanh đi vào. Ngự thiện phòng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, một chút cung nữ, đầu bếp đều đang khẩn trương mà chuẩn bị lấy nguyên liệu nấu ăn. Cái này ngự thiện phòng cực kỳ rộng lớn, bếp lò xếp thành một hàng, vàng bạc ngọc khí, lưu ly thủy tinh, trở thành đồ làm bếp. Đủ loại màu sắc nguyên liệu nấu ăn bày ở trong đó. Bởi vậy ngự thiện phòng bên trong đủ loại sắc thái xen lẫn, lẫn nhau làm nổi bật, xa hoa vô cùng, hoàng tộc đại khí hiển lộ không bỏ sót. Một nhóm cung nữ, đầu bếp đang khẩn trương bận rộn. Thêm nữa quân Lâm Trần có một kiện ngăn che khí tức cùng linh lực bảo vật. Bởi vậy cũng không có người phát giác được ngự thiện phòng bên trong vụng trộm tiến vào tới hai vị. Khách không mời, ngự thiện phòng đỉnh chóp, màu son xà ngang ngang dọc, tuyên khắc long phượng, xa hoa đại khí, xà ngang khổng lồ, cùng bốn phía cao lớn cột đá cùng chống đỡ lấy tòa này rộng rãi ngự thiện phòng. Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần lướt lên xà nhà. Đối mặt phía dưới vàng bạc ngọc khí, lưu ly bảo tràn, hai người bất vi sở động, làm lên đầu trộm đuôi cướp. Bất quá, hai người trộm cũng có đạo. Hoàng cung Mỹ thực mới là mục tiêu của bọn hắn. Chờ, Tiêu Hàn cùng quân Lâm Trần liếc nhau, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Hai người tại trên xà nhà trực tiếp khoanh chân mà làm. Mặt trời lên mặt trăng lặn. 5 ngày, trong nháy mắt, làm ngày thứ 6 ánh sáng mặt trời quang huy rơi xuống vào hoàng thành thời điểm. Làm tòa hoàng thành như một đầu cực lớn máy móc như cự thú vận chuyển lại. Một mảnh huyên náo không khí bao phủ toàn thành. Hoàng thành các nơi, răng đèn kết hoa, tại cái kia hoàng thành trung tâm trên quảng trường. Thảm đỏ trải đất, yến hội như hàng dài đồng dạng tại quảng trường bên trên triển khai. Thân thể thướt tha cung nữ đang khẩn trương bận rộn. Tất nhiên, ngoại giới bận rộn, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cũng không quan tâm. Bọn hắn chỉ quan tâm hôm nay Ngự Thiện Phòng thức ăn. Cung đình Mỹ thực thịnh yến. Hôm nay cử hành, Ngự Thiện Phòng đương nhiên phải bắt đầu làm đồ ăn. Nhưng mà, làm cho Tiêu Hàn hai người cảm thấy buồn bực là, hôm nay Ngự Thiện Phòng lại bình tĩnh vô cùng. Lớn như vậy Ngự Thiện Phòng, không có một ai cung nữ, đầu bếp, tất cả đều không. Tựa hồ, toàn bộ lớn như vậy Ngự Thiện Phòng, chỉ còn dư lại hai vị đầu trộm đuôi cướp. Tình huống như thế nào? Sẽ không hai chúng ta bại lộ à? Tiêu Hàn nhíu mày, rất nghi hoặc. Không có khả năng. Quân Lâm Trần lắc đầu. Hắn đối bảo vật của mình rất tự tin. Có thể ngăn che khí tức cùng linh lực. Cho dù trời chí tôn cũng không cách nào phát giác. Chỉ bất quá Quân Lâm Trần cũng rất nghi hoặc. Mấy ngày trước đây, một nhóm cung nữ, đầu bếp còn tại Ngự Thiện Phòng căng thẳng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vì sao thịnh yến cử hành ngày, Ngự Thiện Phòng lại là cảnh tượng như vậy? Đây là cái gì tình huống? Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần rất nghi hoặc. Bất quá hai người cũng không có lựa chọn rời đi. Chờ một chút, hai người giữ vững tỉnh táo, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Quả nhiên, chờ đợi sau đó không lâu, Tiêu Hàn hai người đồng thời mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về phía Ngự Thiện Phòng sơn đỏ cửa lớn. Đại cửa bị đẩy ra, màu vàng dương quang bắn vào đến, một đạo thon dài bóng dáng trước tiên bắn ra trên mặt đất. Tiêu Hàn hai người ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại, sàn sạt bước chân vang lên, lập tức một đạo thân mang đầu bếp trang phục thân ảnh đi đến. Người tới vóc dáng thon dài, thậm chí có thể nói mà đến là tinh tế thon thả. Nhìn qua yếu đuối, khuôn mặt trắng nõn, da thịt trong suốt, mi mục như họa, một đôi thu thủy hai mắt cực kỳ lộ ra thần bí. Cái kia trong hai con người phảng phất cất giấu thế giới, làm người miên man bất định. Nữ giả nam trang, hơn nữa mang đầu bếp phục sức. Trên xà nhà, Tiêu Hàn hai người thần sắc có chút cổ quái. Một lát sau, bọn hắn càng là có chút mắt choáng váng. Vị này nữ giả nam trang đầu bếp, rõ ràng bắt đầu động thủ làm đồ ăn. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần liếc nhau, một mặt mộng, cung đình thịnh yến, một vị đầu bếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.